Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, chương 47. Thế giới ý thức điều chỉnh. Kurumi dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, nỗ lực phân biệt thanh âm. Lý Giai Ngọc ngay từ đầu thế tiến công rất mạnh, đáng tiếc cái này dắt thế lôi đình công kích, tới nhanh, đi cũng nhanh. Nữ Đằng La vẫn là phòng ngự ở, nhưng tuyệt đối thụ thương thảm trọng. Thương nặng như vậy, nếu muốn tiếp tục tấn chức, sợ rằng sẽ cho sau này thực lực mang đến tổn hao. Thậm chí tiến giai truyền kỳ đều là khó lại càng khó hơn. Bởi vì căn cơ của nó đã bị đánh nát, hơn nữa lúc này nó lại không thể không tấn cấp. Nó đã sắp không đè ép được. Cảm ứng được phía ngoài giống được nhân loại rốt cục tử vong. Nữ Đằng La quyển khúc lấy Kurumi Ma Đằng đều có chút trầm tĩnh lại. Nó thực sự quá mệt mỏi. Nếu như hiện tại địa vị cấp 2 côn trùng đều có thể đơn giản giải quyết nó. Nhưng lẫn nhau minh hữu quan hệ khiến nó có thể yên lòng hấp thụ Kurumi nguyên âm. Chỉ cần thành công, nó vẫn có hy vọng. Mới vừa đem Kurumi lấy được trước người, vẻ này vẫy không ra cảm giác nguy hiểm đột nhiên bạo phát. Trắng hếu con người to trợn thật lớn. Nó nhìn thấy gì? Trước mặt mình bao vây lấy Kurumi Ma Đằng, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, phiêu tán ở trong thiên địa này. Này nhân loại, dĩ nhiên thẳng đến đang giả bộ hôn mê. Con người to dư quang đảo qua. Đầu kia chán ghét hắc ám bạch tuộc vẫn còn ở chỗ cũ. Óc đều bị bắn ra thật là xa. Cái loại này mềm mại tứ chi đang đối mặt nó bén nhọn kia Ma Đằng, nhất định chính là cầm đao nhọn cắm tàu phở. Nhưng trước kia đem Kurumi đánh rớt địa phương, thanh kia quỷ dị vũ khí màu đen dĩ nhiên đã không có. Có thể là nó ngay từ đầu sẽ không chú ý, nhưng bây giờ cũng không phải là quản điều này thời điểm. Cái loại này cảm giác nguy hiểm so với Lý Giai Ngọc thiêu đốt linh hồn mang cho nó cảm giác nguy hiểm còn nặng hơn. Phảng phất trong nháy mắt kế tiếp nó thì sẽ hoàn toàn tử vong. Rút ra tất cả Ma Đằng liền muốn che ở trước người. Nó có thể cảm giác được một kích này nếu như phòng ngự không xuống, vậy mình sẽ triệt để chơi xong. Cái gì tấn chức sử thi, cái gì trong tộc vinh dự, đều ở đây cùng nó không hề can hệ. Còn không có co rút lại qua đây, liền thấy trước mắt xuất hiện một cái làm người ta mỹ đến hít thở không thông thiếu nữ. Nữ Đằng La bộ tộc, chỉ cần thực lực cũng đủ liền có thể biến hóa. Loài người hình dạng vẫn luôn là lựa chọn của các nàng. Không phải, chẳng nói là đại bộ phận thần linh dáng vẻ, mà toàn tộc đều là phái nữ các nàng, đang không có hoàng hậu thời kỳ, trong đó xinh đẹp nhất cường đại nhất tự nhiên trong đó vương giả. Nàng cho là mình trở thành hoàng hậu sau đó, nhất định sẽ so với trong tộc xinh đẹp nhất vương tộc xinh đẹp hơn. Còn như là hình dáng gì, nàng còn muốn voi, giống, không được, có thể cùng quang minh nữ thần không kém bao nhiêu đâu. Nó cũng chỉ là nghe nói quang minh nữ thần là đa nguyên trong vũ trụ xinh đẹp nhất, cường đại nhất nữ nhân. Đây quả thực là Nữ Đằng La nhất tộc thần tượng. Đáng tiếc chúng nó là vực sâu sinh vật. Đối với quang minh tuy là sinh lòng hướng tới nhưng không cách nào tự tay chạm đến. Bởi vì sự ấm áp đó tự nhiên quang sẽ đem chúng nó mất đi thành không khí. Nhưng nó hiện tại lại đụng phải so với trong tộc nữ vương xinh đẹp hơn nhân nhi. Này tấm tướng mạo, so với quang minh nữ thần cũng không quá đáng a. Trời sinh nghiệp dư Nữ Đằng La đang bị Kurumi tướng mạo hấp dẫn sau, sững sờ trong nháy mắt, liền mang đi nó trẻ tuổi kia đến đủ để dùng giờ đồng hồ tới tính toán sinh mệnh. Màu đỏ phức tạp thần bí pháp trận tại nơi hắc sắc quỷ dị vũ khí tối tiền đoan hình thành. Trong nháy mắt kế tiếp, màu lửa đỏ lưu quang quán xuyên đạo kia pháp trận, khiến nó lấy xoắn ốc hình thức dung hợp vào cái viên này viên đạn trong. sau đó liền quán xuyên nữ đằng la viên kia con ngươi to. Nhiệt độ hỏa diễm ở cỏ cây trồng dưới, hung thế càng hơn, trong lúc nhất thời, viên kia trắng bệch con ngươi, cùng với trên đó gần tách ra đóa hoa đều thiêu đốt không còn. Hỏa diễm bắt đầu hướng chung quanh dây trên lan tràn đi. Ngã về phía sau, thân thể tàn phế lộ ra Kurumi thân ảnh. Mặc Astro Dress ba phen nàng, xinh đẹp không thể tả. Trong tay to lớn hắc sắc trọng thư, trên đó hoa mỹ hỏa hồng lưu quang vẫn còn ở không ngừng rong chơi. Tiết lộ ra nó uy vũ bất phàm, lấy tự thân linh lực thôi động mộ sắc thần tinh lên ma pháp khác. Trong nháy mắt, kích hoạt rồi hỏa diễm ma đạn đặc thù, châm lửa. Vốn là khắc mê muội vết viên đạn, pháp trận trong nháy mắt lần nữa khắc đi tới, uy lực lần nữa dâng lên. Thụ thương quá nặng nữ đằng la, bị trực tiếp trúng đích nhược điểm, một thương bị mất mạng. Ở một lần trong nháy mắt tháo nước linh lực, Kurumi sắc mặt bạch đáng sợ. Cho dù là tấm màn đen bao phủ trong trời đêm, cũng có thể tại hạ trong nháy mắt chứng kiến na trắng hếu mặt. Ngay cả đỏ thắm môi anh đào, cũng nhanh cùng trắng hếu khuôn mặt một cái nhan sắc. Nữ đằng la tử vong, bị ma đằng quấn quanh nhiễm hồng hà cùng Tiêu Vãn Tình tự nhiên cũng rớt xuống đất. Các nàng vội vàng hướng bên này trông lại, vừa lúc nhìn thấy té trên mặt đất. Không biết sinh tử Lý Giai Ngọc, cùng với trên người đỏ thẫm phiên trào Kurumi, phảng phất cảm thấy ánh mắt của các nàng, trắng bệch thê lương dưới khuôn mặt ý thức hướng các nàng xem ra. Na đến thật dài hắc sắc lưu hải, gần đắp lại phân nửa bên trái mặt cười, lanh mắt nhiễm hồng hà, nhìn thấy na cùng người khác bất đồng con ngươi màu vàng. Astro Dress lần nữa hóa thành hắc sắc quần dài, linh lực một ngày bị trong nháy mắt bị quất ra làm hai lần. Cho dù là Kurumi thể năng, cũng có chút gánh không được. Hiện tại đem mộ sắc thần tinh trống trên mặt đất, tràn ngập mị hoặc thân thể vi vi tà áp. Phảng phất như vậy có thể thoải mái một ít. Đột nhiên, nhiễm hồng hà thấy Kurumi ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Chính cô ta vẫn còn ở không rõ, bên tai liền nghe được na đại hình côn trùng vỗ cánh tiếng chấn động. Xem qua nguyên lấy Kurumi, tự nhiên biết đó là vật gì, là cấp 2 cấp thấp phi long sát. Rõ ràng là nữ đằng la thả ra tâm linh phong bảo chỉ có triệu hoán qua đây. Cuối cùng nó căn bản không cơ hội thả ra, đồ chơi này làm sao sẽ tới đến nơi đây? Kurumi thích một cái tiếng, thế giới này điều chỉnh năng lực quả thực muốn nghịch thiên. Đều do đáng chết kia chủ thần, nếu không phải là nó cướp đoạt thần cách năng lượng lúc tiết lộ một tia khí tức, như thế nào lại thức dậy phía thế giới này ý thức? Như thế nào lại chú ý tới Kurumi? Thật là đáng chết, nữ đằng la chết, Lý Giai Ngọc đều nửa chết nửa sống nằm trên đất. Đồ chơi này lại vẫn tới. Không nói đến cái này côn trùng có cái gì năng lực, cỡ nào đáng sợ dường nào, chỉ từ cái kia cấp 2 cấp thấp đến xem, cũng biết so với 12 lầu gặp phải hồng đính giáp trùng còn khó hơn đối phó. Đương nhiên, đây đều là đối với Lý Giai Ngọc mà nói. Hiện tại Kurumi cho dù thể lực chống đỡ hết nổi, bằng vào mộ sắc thần tinh cũng có thể đơn giản bắn chết. Làm cho Kurumi khó chịu chỉ là thế giới ý thức điều chỉnh lực. Quần áo nón này bên phải trên chân mã đinh dày dùng sức một chút, liền đá vào nòng súng vị trí, lập tức sẽ đến trên tay, hướng thiên không mang đi. Toàn bộ thân thương cùng đại địa chuyển 425 góc độ. Cho dù sơ cấp ma pháp viên đạn đã dùng hết, nhưng coi như là phổ thông viên đạn, Kurumi cũng có niềm tin tuyệt đối bắn chết nó. Khoảng cách như vậy, khổng lồ kinh lực đủ để đem bắn thủng. Phi long sắt tựa hồ cảm giác được mình tới không phải lúc. Mục tiêu của chính mình chỉ là na nằm dưới đất giống cái nhân loại. Lấy hình thể của nó, vẫn còn có người đối với nó dùng võ khí tương hướng. Khắp người lông tơ trực tiếp nổ lên. Nó từ nơi đó cảm thụ được nguy hiểm cho sinh mạng khí tức. Cũng không ở đi quản trên đất nhiễm hồng hà. Phiến động hai đôi lớn cánh sẽ đập cánh mà bay. Nếu như nữ đằng la vẫn còn ở, nhất định sẽ tán thưởng, cảm giác của nó rất nhạy cảm. Nhưng trên thời gian, đã tới không kịp, nó sẽ không nên qua đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.